Chương 720, 2VSC2. Đang giải thích viên tuyên bố bắt đầu một khắc này, bốn người mệnh lệnh liền đồng thời hạ đạt. Áp sồn dạ dỗ huynh là chiêu bài tuyệt chiêu, Lạc Ninh có thể đoán được cả rèn sẽ sử dụng cái này, cho nên hắn lựa chọn là để giờ dạ gỗ này sử dụng bạo phong tuyệt chiêu. Bạo phong không chỉ có thể xáo trộn đối phương trận cước, còn có thể cho dạ dỗ huynh mang đến không sai uy lực tăng phúc giờ dạ gỗ này cái kia cánh rơi đột nhiên một cái. Vô cùng cường đại bạo phong liền hướng về đối phương hai cái bổ kẹ mẩn đánh tới ạp sồn bên cạnh, hai đạo cỡ nhỏ tuyệt tở không ngừng cuốn lên, cái chán liêm đao vung vẩy, đếm tới hàn quang lấp lóe dạ dỗ huỳnh trong nháy mắt xoay tròn lấy bay ra mượn nhờ cái này bạo phong lực lượng, dạ dỗ huỳnh tốc độ cùng lực lượng càng là cường đại mấy. Phần giống Lạc Ninh bên này tình thế rất lớn, bất quá bờ lạt tỏa sẽ cùng bờ lạ dễ kẹn không chút nào hư. Cái này hai cái bổ kẹ mẩn xem xét liền là lâu dài chinh chiến cùng sân thi đấu phía trên lao thủ. Tim mặc của thân thể có chút một bên, phía sau phía bên phải họng pháo nhanh chóng ngưng tụ ra cường đại thủy hệ nguyên tố, sau đó một đạo xoay tròn lấy kịch liệt hỉ rổ bùm liền trùng kích mà ra. Bỡ lạ dư kèn càng là đơn giản vô cùng, há mồm liền phun ra cực nóng hỏa diễm. Vanh thủy, hỏa, gió. Ba loại nguyên tố ở giữa đột nhiên đụng nhau. Lập tức liền đã dẫn phát kịch liệt vô cùng bạo tạc. Mãnh liệt ánh lửa trong nháy mắt liền đem trọn cái sân bãi quét sạch, sau đó phóng lên tận trời chung quanh màu trắng màn hình tinh thể lỏng màn lập tức bị chiếu chiếu màu đỏ bừng, trước đừng bảo là cho đối phương mang đến bao lớn tổn thương. Vẹn vẹn cái hiệu quả này, Lạc Ninh tuyệt đối cho mát điểm nha thật sự là quá đặc sắc. Song phương vừa lên đến liền sử dụng riêng phần mình chiêu bài kỹ năng. Siêu cấp cường đại bạo tạc tại trong sân ở giữa nổ tung siêu siêu siêu nồng đậm trong sương khói, mấy. Đạo hàn quang lấp lóe phong nhận nhanh chóng bay ra quán quân đỉnh phong cấp bậc gạp sồn, ngạnh thực lực gáp đảo ở đây cho bổ kẻ mẩn phía trên. Bỡ lạc tỏa sẽ cùng bỡ lạ dị kẻn kỹ năng mặc dù có thể đem bạo phong cho ngăn cản, nhưng là đối mặt gạp sồn loại kia cắt chém phi thường lợi hại dạ dỗ huyền thời điểm, lại là vô lực chống cự nguy hiểm bỡ lạc tỏa sẽ, ngăn trở, giỏ. Dạ tịt sở tỉn vị này đem thái hòa rồng hiển nhiên là đã hợp tác hồi lâu, nhìn thấy dạ dỗ huỳnh quét ngang mà đến thời điểm, lập tức liền chỉ huy bờ lặt tỏa sệ và dò tăng thêm dạ tịt sở tỉn tới chặn tại bờ lạ dự kẹn phía trước. Bang bang mấy bật đạo chói thai va chạm thanh âm truyền đến, dạ dỗ huỳnh xem ở dạ tịt sở tỉn bên trong bờ lặt tỏa sệ trên thân, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Bờ lạ dự kẹn, đừng lãng phí cơ hội lần này. Đối ạp sồn sử dụng phở là mẹt giờ hoanh bờ lạ dự kẻn thừa dịp bờ lạt tỏa sẽ ngăn cản thời điểm nhanh chóng nhảy lên, sau đó trong mồm một đạo cực nóng hỏa diễm hoanh bắn mà ra. Không có đơn giản như vậy, giờ dạ gô nách, đối bờ lạt tỏa sẽ sử dụng thấn đỡ tuân Lạc Ninh cũng không có đi quản ạp sồn, nếu như ngay cả một đạo phở là mẹt giờ đều không thể tránh đi, như vậy nó cũng uổng là quán quân đỉnh phong bổ kẻ mẩn. Giờ dạ gô nách trên đầu cái kia hai đầu nho nhỏ xúc giác điện quang lượn lờ. Sau đó một vệt kim quang liền vặn vẹo lên hướng về bờ lạt tỏa sẽ vọt tới vừa mới ngừng dạ tịt sở tỉn, ngay cả phương hướng đủ còn chưa hiểu bờ lạt tỏa sẽ chỗ nào có thể né tránh tăng thêm giờ phút này bờ lạ dự kẹn chính đang sử dụng phở là mẹt giờ ở tuyệt chiêu, hoàn toàn không cách nào bận tâm nó. Bờ lạt tỏa sẽ bị thấn đờ tuần đánh vừa vặn nha nguy hiểm bờ lạt tỏa sẽ bị giờ dạ gỗ nạch thấn đờ tuần hoàn toàn trúng mục tiêu hiệu quả nổi bật sướng ngôn viên kêu gào, vốn là nghĩ muốn nắm lấy cơ hội phản kích một đợt. Không nghĩ tới Lạc Ninh tuyển thủ lực phản ứng cũng là tốc độ cực nhanh, ngược lại là bắt lấy đối phương khe hở phát động công kích, ạp sổn cũng dị thường bén nhạy tránh đi đạo này phở là mẹt dạo ở, bở là dị kèn cùng bở lạt tỏa sẽ tổ hợp nguy hiểm ạp sổn, đối bở lạt tỏa sẽ sử dụng đặc tùn sẽ bở lạt tỏa sẽ tiếp nhận. Thần đỡ tuấn công kích, chính vô lực nằm dạp trên mặt đất không cách nào chống cự đâu, cơ hội tuyệt cao như thế, cả rèn làm sao có thể bỏ qua nàng lập tức liền đối với ạp sổn ra lệnh. Áp sồn đầu vừa nhấc, trong mồm vô số năng lượng màu tím đen vòng tròn không ngừng phun ra ngoài, trên không trung nổi lên từng vòng gợn sóng năng lượng về sau, hợp thành xốc xếp hình trụ hướng về bị lôi điện bao khỏa bờ lạt tỏa sẽ kích bắn đi mặc dù là thiên vương. Bất quá ta bổ kẻ mẩn cũng không phải dễ đối phó như vậy, bờ lạ dẹ kẻn, over kịt vì bờ lạt tỏa sẽ ngăn cản được đối mặt áp sồn ác hệ tuyệt chiêu, rồng không dám chút nào lớn, vừa ra tay chính là hỏa diễm hệ lớn một trong những tuyệt chiêu. Bỡ lạ dị kèn toàn bộ thân hình chợt buộc phát ra một cỗ hồng quang, sau đó hào quang màu đỏ nhanh chóng hướng về miệng của nó châu ngưng tụ, tại nó miệng phía trước làm thành một viên thiêu đốt màu trắng hình cầu về sau, một đạo nhiệt lượng ngọn lửa kinh người liền đối với Đạc Tùn Sệ đánh tới, ẩm song phương tại giữa không trung hung hăng chạm vào nhau. Bất quá Đạc Tùn Sệ vẫn như cũ là đem bờ lạ dịch kẻn ổ vờ hịt hung hăng đè xuống, dù sao cũng là quán quân đỉnh phong, ạp sổn đã bắt đầu tại lĩnh ngộ ác hệ pháp tắc, đối nhưng bờ lạ dịch kẻn sử dụng hỏa hệ đại tuyệt chiêu, mà ạp sổn sử dụng vẹn vẹn một cái uy lực không tệ ác hệ kỹ năng. Nhưng là, ngạnh thực lực bên trên chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bờ lạ dịch kẻn, ôm bờ lạ tỏa sẽ nhảy ra mắt thấy ổ vờ hịt bị đối phương hoàn toàn áp chế. Rồng lập tức liền biết tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị Đạc Tùn Sệ hoàn toàn trúng mục tiêu. Overheat dạng này đại tuyệt chiêu cũng không thể kiên trì thật lâu, vỡ là dì kèn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, ngắn ngủi đem Đạc Tùn Sệ đẩy trở về một điểm về sau, một cái nhảy vọt đem điện quang lượn lờ bờ lặt tỏa sẽ ôm lấy, sau đó đột nhiên hướng về phía bên phải nhảy vọt. Suy Đạc Tùn Sệ xẹt qua hát sắc quang mang, tại thép như sắt thép quang hoa vô cùng trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Dơ dạ gô nách, dơ dạ gồng rụt lạc ninh sẽ làm cho đối phương đơn giản như vậy liền tránh đi công kích sao? Hiển nhiên sẽ không. Ố dơ dạ gô nách cái kia tráng kiện vẫy đuôi một cái chán xúc giác điện quang biến mất, quanh thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng sát khí đối nhảy vọt trên không trung hai cái bổ kẹ mẩn. Dơ dạ gô nách cao minh một tiếng về sau, mang theo từng tầng khí thế đáng sợ, hung mãnh vô cùng vọt tới hoanh bờ là dịp kẹn nhảy vọt năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng tại bên trên bầu trời thời điểm, nhảy vọt năng lực mạnh hơn, không có điểm dừng chân vẫn như cũ không có tác dụng gì, tăng thêm giờ dạ gỗ nạch cái kia so sánh phun khí máy bay chiến đấu tốc độ, bờ lạ dị kẻn hoàn toàn không cách nào tránh né, ôm bờ lạt tỏa sệ cái kia thân thể khổng lồ, bị giờ dạ gỗ nạch đột nhiên va chạm trên mặt đất thắng bại đã phân tại cả rẻn thiên vương sáng tạo cơ hội phía dưới, lạc ninh tuyển thủ giờ dạ gỗ nạch thành công đem đối thủ cho đánh bại lạc ninh, có thể thấy được, cả rẻn tại trong trận đấu rất nhiều phương diện đều là để hắn đến làm náo động. Tỷ như vừa mới Đạc Tùn Sệ công kích, nếu như chuyển đổi thành Nì Tất Đa Giờ, chỉ sợ cái kia hai cái bổ kẹ mần liền bị miểu sát, bất quá hẳn là cân nhắc đến Lạc Ninh tồn tại, cho nên cả rèn cũng không có làm như vậy, sau cùng kết thúc cũng là để Lạc Ninh dở dạ gồ nạch đến công kích.